Chương 1114, Thiểm hôn thiên kim, 98. Tại biết ngươi tính toán cùng Lạc Diệp Thành ly hôn về sau, ta mỗi ngày đều đang khắc chế, không đi chỉnh Lạc Diệp Thành. Bởi vì ta biết, ngươi chỉ coi hắn là kiếm tiền động cơ vĩnh cửu, ta không nên cùng một đài máy móc ăn dấm. Chúng ta a các loại, chờ đến đều nhanh tạ, ngươi cuối cùng ly hôn. Đường tiểu thư, ta là thật tâm muốn cùng với ngươi cả một đời, nguyện ý dùng ta quãng đời còn lại đến yêu ngươi. Cổ Diệp khuôn mặt 10 phần trang nghiêm, vì lẽ đó, chúng ta có thể ở một chỗ sao? Ta có thể cam đoan, ta trái tim cùng thân thể đều chỉ thuộc về ngươi, có muốn thử một chút hay không hệ thống? Đây là một câu có nhan sắc tìm phối ngẫu lời nói. Chơi ạ, hắn vì sao dạng này ô, bị cổ keo kiệt mang ô đường quả trong mắt mang cười, cổ Diệp 10 phần khẩn trương, nàng cũng nghe được hắn tiếng tim đập. Qua một phút, nàng rốt cục ngẩng đầu, cảm giác được trong lòng bàn tay hắn đều có mồ hôi. Mới lên tiếng, nếu như cổ luật sư không sợ lời nói, vậy thì tới đi. Lại no ý ở phía trước, ngươi nói nhất định phải làm đến, nếu như làm không được, tuyệt đối không nên hứa hẹn. Đương nhiên, cổ Diệp hưng phấn dị thường, trực tiếp đem người ôm cái đầy cõi lòng, ôm cô vợ trẻ cảm giác, cái kia thật là quá mỹ diệu. Hắn mới sẽ không làm chuyện xấu, làm phản bội cô vợ trẻ sự tình đâu, thật vất vả dỗ dành tới tay, làm sao có thể bước Lạc Diệp Thành theo gót. Hiện trong ngực hắn ôm, đây chính là hắn chân bảo, bị hắn cả một đời nâng ở trong lòng bàn tay yêu quý chân bảo. Sau đó thời gian, hệ thống là bị nhét rất nhiều thức ăn cho chó. Hắn nhìn ở thấy chung quanh những cái kia sắc mặt khác nhau người, trong lòng có chút đồng tình. Những này người bị nhét không ít thức ăn cho chó a quả quả, khát không khát, muốn hay không uống gì kem ly ngươi hôm nay đã ăn hết hai cái, vì lẽ đó hôm nay không được ăn kem ly. Uống chút đồ uống đi, ngọt. Hương vị cũng không tệ lắm. Đi xa như vậy, chân nhất định rất chua đi. Ngươi đem chân thả trên người ta, ta giúp ngươi xoa xoa bắp chân địa phương, ngày mai liền sẽ không đau. Trên núi là có chút lạnh, ta tại trong túi xách thả áo khoác, vừa vặn cần phải. Gió bắt đầu thổi thời điểm, cổ Diệp theo trong túi xách lấy ra một cái áo khoác cho nở dê ta y đường quả trên thân, đưa nàng ôm lấy. Một màn này, nhìn bên cạnh mấy đôi đón gió lạnh, run lẩy bẩy đám tình nhân. Hai mắt mạo tinh tinh. Nhìn xem nhà khác bạn trai, nước, đồ uống, đồ ăn và áo khoác đều chuẩn bị. Nhìn lại một chút nhà ta, hai tay trống trơn, liền mang cái điện thoại cùng cặp ra, nói trên núi cái gì cũng có bán. Có thế so vơ y sao so không nổi. Lên núi, người ta bạn trai cho bạn gái đưa nước, xoa chân, hỏi hàn ân cần, khoác áo khoác, nhà ta bạn trai, lưng có máy ảnh đi đập phong cảnh. Hệ thống, đồng tình. Đường quả nghe lấy mấy nữ sinh nói nhỏ lời nói, nhịn không được cười. Cổ Diệp thấp giọng cùng nàng nói, quả quả, ngươi nhìn ta như vậy hoàn hảo bạn trai, có phải là rất hữu dụng đi tới chỗ nào mang lên, đều rất thực dụng. Là rất hữu dụng. Đường quả sờ một chút cổ Diệp mặt, nói khẽ. Cổ Diệp thư A cơ nói, vậy sau này đi chỗ nào thời điểm, đều mang ta lên, được không ngươi không kiếm tiền sao cổ luật sư ngươi không kiếm tiền. Làm sao nuôi ta a cổ Diệp bảo bảo trong lòng khổ, vì cái gì cô vợ trẻ so với hắn còn muốn yêu tiền đâu. Cũng may, hắn đã sớm chuẩn bị, ngồi ở một bên, đem đường quả hai chân đặt ở hắn trên đùi, nhẹ nhàng giúp đỡ nàng vò bắp chân. Quả quả đều tìm vĩnh động máy kiếm tiền, ta cũng tìm không ít. Hiện tại đại bộ phận sự tình, đều giao cho phía dưới người đi làm, đại đa số, ta ngồi lấy tiền liền được.